Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 827, 827, chạy mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, đau chết tôi rồi. Người nông dân ngã ra đất nhịn không được kêu lên vài tiếng. Lợi dụng sự chú ý của dân làng vào người đàn ông to lớn. Ánh mắt của Bạch Tô nhanh chóng tìm kiếm khe hở trong vòng vây. Lao tới với tốc độ nhanh nhất. Liều mạng chạy về phía xa. Cô ta chạy rồi. Ngay khi Bạch Tô vừa chạy ra ngoài, một người dân trong làng đã hét lên ngay lập tức. Bắt lấy cô ta. Bắt lấy cô ta. Chấm. Vừa có tiếng kêu, một số dân làng hùng hổ vội đuổi theo. Bạch Tô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn lại. Huống chi là chạy chậm lại. Cho nên chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Chỉ hy vọng chạy được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa. Nhưng tốc độ của dân làng vượt xa sự tưởng tượng của Bạch Tô. Ngay sau đó một vài người dân đã đuổi kịp Bạch Tô, nắm lấy vai Bạch Tô từ phía sau cô. Bạch Tô vùng vẫy trong tuyệt vọng và vô tình rơi thẳng xuống đất. Bạch Tô hung hăng trừng mắt nhìn đám người. Không ngừng lùi về phía sau. Nhìn thấy dân làng hung hăng tiến về phía mình. Bàn tay của Bạch Tô bắt đầu mò mẫm xung quanh. Và bất ngờ cô chạm vào một hòn đá nhỏ. Dân làng càng ngày càng tiến lại gần cô. Ngay khi dân làng định bắt lấy cô, Bạch Tô vội vàng nhặt hòn đá lên và bất ngờ đập vào vai người dân làng. Đột nhiên đầu người nông dân chảy ra một giọt máu. Máu chảy dài từ trên trán xuống đất. Người nông dân ngã xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Viên đá rơi khỏi tay Bạch Tô. Cô sững sờ một lúc. Nhìn người bị mình đụng phải đột nhiên ngã ra đất. Tôi đã giết người rồi. Tự dưng cô hoảng hốt. Chuyện BJYX. Đương nhiên, Bạch Tô không phải là người duy nhất bối rối. Những người trong thôn chạy tới lại càng thêm bối rối. Họ đã hoàn toàn không để ý đến Bạch Tô. Nhanh chóng nhìn xuống tình hình của người bị thương. Bạch Tô hoàn toàn hoảng sợ, nhìn thêm 2 giây đồng hồ mới nhận ra mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu đợi người trên mặt đất này tỉnh lại, cô thật sự sẽ bị nhốt trong chuồng heo mất. Không đợi kiểm tra xem thương tích của người bị đánh ra sao, cô nhìn bọn họ một cái vội vàng đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Cô cảm thấy chạy rất lâu sau đó mới có thể đến mép đường cái. Từ đường nhỏ đi ra, Bạch Viêm thở hổn hển cẩn thận liếc nhìn về phía đường nhỏ. Cô lo lắng lúc này sẽ bị người trong thôn sẽ đuổi tới. Vị trí hiện tại của Bạch Tô rất hẻo lánh. Vừa lo lắng nhìn về phía con đường nhỏ, cô vừa kiễng chân lên xem phía xa có xe hơi không. Cô luôn sợ một đám người trong làng lao ra khỏi con đường nhỏ trước khi bắt được mình trở lại. Trong lòng lo lắng nghĩ như vậy, trán Bạch Tô đã lấm tấm mồ hôi. Bạch Tô nhìn lại hướng đường nhỏ, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị bỏ xe chạy đi. Lúc này cách đó không xa đột nhiên có tiếng còi xe. Thấy có ô tô đi tới, Bạch Tô vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chặn xe lại. Bác tài, làm ơn cho tôi đi quá giang một đoạn, tôi sẵn sàng trả gấp đôi tiền xăng. Vừa lên xe, Bạch Tô nhanh chóng thành khẩn khẩn cầu. Cái đó, tôi không tiện lắm. Người lái xe cảnh giác nhìn Bạch Tô, chần chừ muốn từ chối. Nhìn thấy vẻ mặt của tài xế, Bạch Tô hơi sững sờ. Sau đó trầm mặc nhìn chính mình. Hóa ra trên tay cô còn dính một lượng lớn màu đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này Bạch Tô từ phương xa đến. Trên tay dính máu, người ta khó tránh khỏi suy nghĩ. Hơn, bác tài, xin đừng lo lắng, tôi là người bị hại. Bạch Tô nhìn thấy trong lòng người lái xe sợ hãi liền nhanh chóng giải thích. Nhưng cô ấy không giải thích cũng không sao. Cô ấy càng giải thích thì dường như vấn đề này là đúng. Nạn nhân mà có thể bước ra khỏi vùng đất hoang vu này mà không bị thương không? Trên mặt tài xế viết rõ 4 chữ anh ta không tin. Thấy Bạch Tô không thuyết phục được người lái xe một lúc, cô càng lo lắng, cô không khỏi liếc nhìn qua kính. Thấy dân làng đang cầm cuốc đuổi theo. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng la hét của dân làng. Bác tài à, anh xem. Tôi thực sự là nạn nhân. Nếu bọn họ bắt được tôi sẽ bị giết. Trong giọng nói của Bạch Tô đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Người tài xế lúc này mới bán tín bán nghi nhìn theo hướng mà Bạch Tô chỉ. Dân làng đang đến rất dữ dội. Nếu bị dân làng bao vây, chiếc xe chắc chắn sẽ không giữ được. Sau đó tài xế lại liếc nhìn Bạch Tô. Đúng là chân yếu tay mềm. Nhìn không ra dáng vẻ sát nhân. Vì vậy anh ta vội vàng khởi động xe. Phóng xe về phía thành phố. Vừa vào thành phố, tài xế cho Bạch Tô xuống. Bạch Tô nhanh chóng tìm một siêu thị và mua một chai nước để rửa tay. Sau đó tìm một cửa hàng quần áo và mua quần áo sạch sẽ trước khi bắt taxi về nhà. Bên kia, Phó Vân Tiêu ngồi trong phòng khách. Nhìn xuống thời gian, lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi cho Bạch Tô. Còn chưa kịp bấm điện thoại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Bạch Tô có chút hoảng hốt đẩy cửa vào. Em đã ở đâu vậy? Chạy bộ sao lại chạy lâu như thế? Ngay khi Bạch Tô bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng nói của Phó Vân Tiêu. Em, Bạch Tô quay lại nhìn Phó Vân Tiêu. Mở miệng nhưng không biết phải nói thế nào. Còn nữa anh nhớ hồi sáng em rời đi không phải là bộ quần áo này. Phải không? Phó Vân Tiêu không biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Tô. Em hình như đã giết người rồi. Bạch Tô đứng bất động trước cửa. Do dự hồi lâu mới nói nhỏ. Nhưng Phó Vân Tiêu đã nghe rõ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vẻ mặt của Phó Vân Tiêu dần trở nên nghiêm túc. Anh bước đến bên cạnh Bạch Tô. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Tô. Ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống rồi nói. Được Phó Vân Tiêu dẫn dắt. Bạch Tô có thể cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong lòng bàn tay Phó Vân Tiêu. Nhưng bàn tay cô vẫn không khỏi run lên. Và cô không kìm lại được. Phó Vân Tiêu khẽ cau mày và liếc xuống bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Bạch Tô. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Phó Vân Tiêu trầm giọng nói với Bạch Tô. Rồi nắm chắc lòng bàn tay Bạch Tô. Hai người nhìn nhau và im lặng trong giây lát. Dường như tìm được điểm cân bằng. Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm trước khi buông tay. Em không sao. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu và gật đầu. Vậy em có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao lại nói là bản thân giết người rồi? Phó Vân Tiêu khẽ cau mày nhìn Bạch Tô và nghiêm túc hỏi. Em đang chạy bộ thì bị ai đó đánh ngất khi tỉnh dậy liền phát hiện nằm cạnh một người đầy máu me và anh ta đã chết rồi. Nói đến đây, Bạch Tô vẫn còn vương vấn sợ hãi. Có thể thấy vẻ mặt của cô vẫn có chút lo lắng. Xác suất giết người vô ý thức trên thế giới là ít hơn 1 phần tỷ. Vì vậy về cơ bản có thể loại trừ rằng cái chết của người này không liên quan gì đến em. Vừa nghe Bạch Tô kể, Phó Vân Tiêu vừa phân tích cho cô. Nhưng sau đó khi em bỏ chạy, em đã làm bị thương một người khác. Em không có thời gian kiểm tra vết thương của ông ta, chỉ biết rằng ông ta bị bất tỉnh rồi. Giọng nói của Bạch Tô mang theo chút lo ngại, cô ngập ngừng hỏi Phó Vân Tiêu. Hòn đá mà em dùng để đánh người chúng vào đâu? Phó Vân Tiêu trông nghiêm nghị. Và sau đó hỏi. Cánh tay. Cách trương.